Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 905, tài nữ đa tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 905, tài nữ đa tình. Thánh thư tài nữ gặp Trương Nhược Trần thập phần đạm mạc bộ dạng, trong nội tâm đúng là có một ít nói không nên lời khó chịu, gắn bó chăm chú cắn thoáng một phát, nàng cố gắng đem vẻ này cảm xúc áp chế xuống dưới, hướng Trương Nhược Trần đi tới, thản nhiên nói. Ta không có ý đồ khác, gần kề chỉ là muốn một mình gặp một lần ngươi, ít nhất, chúng ta đã từng là không tệ bằng hữu. Đúng không? Đã từng. Có lẽ là a, Trương Nhược Trần nói. Thánh thư tài nữ nhìn ra Trương Nhược Trần đối với nàng thập phần phòng bị, trong nội tâm càng là đắng chát, lại nói. Không lâu trước khi, Minh Đường Thánh Tổ Khổng Lan Du từng đi một lần Trung ương Hoàng Thành, muốn ám sát nữ hoàng. Khi đó, ta vừa vặn cùng tại nữ hoàng bên người, Minh Đường Thánh Tổ cùng nữ hoàng đều từng nâng lên. Trương Nhược Trần, cái tên này, ngươi không cần thăm dò ta, kia Trương Nhược Trần, nhất định không phải này Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần hai mắt nhắm lại, cố gắng làm cho chính mình lộ ra bình tĩnh. Thánh thư tài nữ tương đương thông minh, dù là Trương Nhược Trần chỉ là lộ ra một tia sơ hở, đoán chừng cũng sẽ bị nàng phát giác. Thánh thư tài nữ chạy tới Trương Nhược Trần sau lưng, nhíu lại lông mày kẻ đen, nói. Ta tại nữ hoàng bên người phụng dưỡng nhiều năm, thập phần hiểu rõ nàng, nàng là một cái ý chí rộng lớn thánh giả. Chiến công của nàng, xa siêu việt hơn xa trong lịch sử những này nhân tộc đại đế, tuyệt đối sẽ không bởi vì ghen ghét thiên tư của ngươi, đối với ngươi đuổi tận giết tuyệt. Trái lại, nữ hoàng tại vị những năm này, không tiếc dư lực đến đỡ đỉnh tiêm nhân kiệt, cung cấp cho bọn hắn liên tục không ngừng tu luyện tài nguyên, trợ giúp bọn hắn phát triển. Trương Nhược Trần, cùng ta cùng một chỗ hồi Trung ương Hoàng Thành, nữ hoàng chưa chắc là thật sự muốn ra hại ngươi, nói không chừng, gần kề chỉ là muốn gặp một lần ngươi. Ngươi có lẽ tin tưởng ta, ta tuyệt sẽ không hại ngươi. Kỳ thật, Trương Nhược Trần làm sao từng không muốn đi gặp một lần Trì Giao, ở trước mặt hướng nàng hỏi rõ ràng, 800 năm trước vì sao phải giết hắn. Thế nhưng mà, Trương Nhược Trần mỗi lần hồi tưởng lại, Trì Giao đâm chết hắn hình ảnh, trong nội tâm là tương đương thống khổ, không dám đi đối mặt tàn khốc chân tướng. Huống chi, hôm nay Trì Giao, đã không phải là cái kia hơn 10 tuổi thiếu nữ, mà là uy lâm thiên hạ Côn Luân giới chủ làm thịt. Hôm nay Trương Nhược Trần, ở trước mặt nàng, chỉ sợ cũng tựu như cùng con sâu cái kiến. Tựu tính toán biết rõ chân tướng lại có thể thế nào. Con sâu cái kiến còn muốn giết chết nữ hoàng. Thực lực không có cường đại lên trước khi Trương Nhược Trần đi gặp Trì Giao, không thể nghi ngờ là chui đầu vào lưới, đồng thời cũng là tự rước lấy nhục. Trương Nhược Trần mở hai mắt ra, trong mắt tất cả đều là tơ máu, lạnh nộ mà nói. Ta sẽ không đi Trung ương Hoàng Thành, ít nhất hiện tại sẽ không đi. Tài nữ đại nhân nếu là muốn bắt ta, cứ việc động thủ, không cần quá mức khó xử. Thánh thư tài nữ chưa bao giờ thấy qua Trương Nhược Trần tức giận như thế bộ dáng, trong nội tâm đã là có chút bận tâm tình trạng của hắn sẽ ảnh hưởng tu luyện, rồi lại càng thêm hiếu kỳ, hắn cùng với nữ hoàng tầm đó, đến cùng có cái dạng gì quá tiết. Thánh thư tài nữ chuẩn bị đổi một loại tương đối nhu hòa phương thức khuyên hắn, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần, ngươi có lẽ tin tưởng, nếu là bộ binh ra tay, bọn hắn chưa chắc sẽ cho ngươi còn sống đến Trung ương Hoàng Thành, chỉ có ta mới có thể bảo chứng an toàn của ngươi. Huống chi, chẳng lẽ ngươi tự không muốn đi gặp một lần Hoàng Yên Trần? Trương Nhượng Trần trên người lửa giận, tiêu tán rất nhiều, xoay người sang chỗ khác, chằm chằm vào đứng tại cách đó không xa thánh thư tài nữ, ôn nhu hỏi. Nàng có khỏe không? Thánh thư tài nữ nhẹ gật đầu, nói. Nữ hoàng biết rõ nàng là vị hôn thê của ngươi, cũng không có khó xử nàng, làm cho nàng hưởng thụ cùng hắn dư giới tử giống nhau đãi ngộ. Chỉ có điều, nàng cùng mặt khác 8 vị giới tử, vẫn còn một chỗ bí địa tu luyện, cần chờ một ít thời gian mới xuất quan. Nữ hoàng lòng dạ, có thể dung hạ Hoàng Yên Trần, cũng nhất định có thể đủ dung hạ được ngươi. Ta nghe nói, ngươi theo âm phủ, mang về thiên cốt nữ đế lưu lại thạch phù, một lần nữa phong ấn âm phủ thông đạo. Đây là một kiện tạo phúc thiên hạ thương sinh đại công huân, chỉ cần nữ hoàng biết rõ việc này, mặc dù ngươi đã từng phạm qua một ít sai lầm, nàng cũng tất nhiên sẽ tha thứ ngươi. Trương Nhượng Trần tự giễu cười. Tha thứ ta, ta theo chưa bao giờ làm thực xin lỗi nàng, thực xin lỗi chính mình lương tâm sự tình, dựa vào cái gì muốn khẩn cầu sự tha thứ của nàng. Đã như vậy, ngươi còn đang lo lắng cái gì? Thánh thư tài nữ phản hỏi một câu. Trương Nhượng Trần chằm chằm vào nàng hai con ngươi, ánh mắt dần dần lại trở nên thập phần lạnh duệ, nói. Có một số việc, ngươi sẽ không hiểu. Tài nữ đại nhân nếu không có chuyện gì khác, tài hạ trước hết đã đi ra. Chậm đã. Thánh thư tài nữ có chút u oán nhìn xem Trương Nhược Trần, biết rõ không cách nào khuyên hắn đi tự thú, cũng tựu không cần phải nhiều lời nữa. Nàng nói, ngoại trừ việc này, còn có một kiện khác chuyện trọng yếu, muốn cùng ngươi thương lượng. Ta minh bạch, Trương Nhượng Trần nhẹ gật đầu, sau đó, theo trong không gian giới chỉ, đem thánh thư tài nữ đã từng đưa cho hắn vết máu thánh chỉ lấy đi ra, chống đỡ tới, nói. Trả lại cho ngươi, thánh thư tài nữ trong nội tâm, thập phần chua xót, chỉ là hướng vết máu thánh chỉ nhìn thoáng qua, không có đi tiếp. Nàng lắc đầu, nói. Ta chỉ chính là về bất tử huyết tộc sự tình, mà không phải vết máu thánh chỉ. Cái này một cuốn vết máu thánh chỉ, ngươi trước hết giữ lại, tương lai gặp được nguy hiểm thời điểm, có lẽ có thể phái mà vượt công dụng. Trương Nhượng Trần có chút ít tò mò nhìn nàng, nói. Làm như bằng hữu, ngươi đã làm chuyện nên làm, đối với ta coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nhưng là, vết máu thánh chỉ ngươi lại nhất định phải thu hồi đi. Nếu để cho bộ binh phát hiện, ta sử dụng máu của ngươi ấn thánh chỉ sợ sẽ đối với ngươi biết tương đương bất lợi. Thế nhưng mà, ta lại lo lắng hơn, ngươi biết chết ở bộ binh cường giả trường mâu phía dưới. Một câu nói kia, theo thánh thư tài nữ trong miệng, thốt ra. Mặc dù là Trương Nhược Trần, cũng là ngơ ngẩn. Thánh thư tài nữ cũng ý thức được có chút không ổn, lập tức đem trong lúc vô tình toát ra đến cảm xúc thu liễm trở về. Trong rừng trúc, lại một lần nữa trở nên yên tĩnh. Chỉ có điều, lúc này đây yên tĩnh, lại có vẻ có chút khác thường. Sau một lúc lâu, thánh thư tài nữ mới lên tiếng. Trương Nhược Trần, ngươi nên biết, bất tử huyết tộc tụ tập đến nguyên phủ mục đích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay, chấn ngục cổ tộc cùng bộ binh liên thủ, sắp hướng bất tử huyết tộc khai chiến. Đầu tiên chuyện cần làm, liền đem tiềm phục tại chấn ngục cổ tộc cùng bộ binh bên trong bất tử huyết tộc thanh điều tra ra. Ta lần này tới tìm ngươi, kỳ thật cũng là hy vọng đạt được trợ giúp của ngươi. Ngươi đối với bất tử huyết tộc có lẽ cũng không có hảo cảm, đúng không? Trương Nhược Trần nói, ta là Thao Thiên Kiếm Chỉ kiếm nhân, vốn là có trách nhiệm thủ hộ Minh Vương kiếm chủng. Chỉ cần bang chút gì không, nhất định sẽ bang. Chỉ có điều, bộ binh cùng chấn ngục cổ tộc cao thủ nhiều như mây, dùng ta điểm này không quan trọng tu vi, chỉ sợ không giúp đỡ được cái gì. Không, thánh thư tài nữ nói. Muốn tìm ra bất tử huyết tộc ẩn núp người, nhất định phải mượn huyết tộc mật cuốn. Trong thiên hạ, chỉ có ngươi xem qua huyết tộc mật cuốn, cho nên, muốn tìm ra những ẩn núp kia người, nhất định phải ngươi ra tay mới được. Chỉ có ta xem qua huyết tộc mật cuốn. Trương Nhượng Trần nghi ngờ nói. Thánh thư tài nữ. Trước mắt mới chỉ, ngươi là người thứ nhất đưa ra huyết tộc mật cuốn người, đã từng giảng ra thượng diện ghi lại nội dung. Còn lại, tuyệt đại đa số người, thậm chí căn bản không biết có huyết tộc mật cuốn tồn tại. Trương Nhượng Trần nhướng mày, lầu bầu nói. Tại sao có thể như vậy? Lúc trước, Trương Nhượng Trần rõ ràng nhớ rõ, Thái tử Thái Bảo Thượng Quan Khuyết cùng Chư Thánh cùng một chỗ biên soạn huyết tộc mật cuốn, như thế trọng yếu điển tịch, khẳng định cũng sớm đã truyền khắp thiên hạ, làm sao có thể không người biết được. Trừ phi, huyết tộc mật cuốn biên soạn thành sách về sau, căn bản không có lưu truyền ra đi. Thánh thư tài nữ đứng ở một bên, một đôi sáng người đôi mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, chờ đợi hắn trả lời thuyết phục. Trương Nhược Trần lại lắc đầu, nói. Thực xin lỗi, ta không có xem qua huyết tộc mật cuốn, chỉ sợ không giúp được các ngươi. Tại Lưỡng Nghi Tông, ngươi từng công bố qua hai chủng phân biệt bất tử huyết tộc phương pháp, làm sao có thể không có đọc qua huyết tộc mật cuốn. Thánh thư tài nữ nói. Nếu không có thánh thư tài nữ biết sơ lược Trương Nhược Trần, chỉ sợ cũng phải hoài nghi, hắn đến cùng phải hay không đã đầu phục bất tử huyết tộc. Trương Nhược Trần nói, ta chỉ là xem qua trong đó lưỡng trang mà thôi, cũng không biết nguyên vẹn cuốn tịch. Dừng một chút, hắn mới lại nói, nếu là tài nữ đại nhân thật muốn tìm được huyết tộc mật cuốn, ngược lại là có thể đi thượng quan thế gia đụng một tìm vận may. Lúc trước, là thượng quan thế gia gia chủ thượng quan khuyết tự mình chủ bút biên soạn huyết tộc mật cuốn không có lưu truyền tới, cũng tự nhất định vẫn còn thượng quan khuyết trong tay. Thánh thư tài nữ lựa chọn tin tưởng Trương Nhược Trần, chỉ có điều, lại lắc đầu, nói. Thượng quan khuyết chính là đế sư, từng làm qua nữ hoàng lão sư, thân phận địa vị thập phần cao thượng, người bình thường căn bản không thấy được hắn. Huống hồ, nữ hoàng sau khi lên ngôi, hắn liền du rú trong nhà, rất ít lộ diện. Gần đây mấy trăm năm, càng là chưa từng nghe nói qua về tin tức của hắn. Dùng lão nhân gia ông ta tuổi thọ, nói không chừng cũng sớm đã qua đời. Trương Nhượng Trần trong đầu, hiện ra 800 năm trước, hắn, Trì Giao, Khổng Lan Du, Mộ Dung Diệp Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đám hoàng tộc hậu duệ quý tộc thế gia đệ tử, cùng tiến lên học chuyện cũ. Lúc kia, thầy của bọn hắn, là Thượng Quan Khuyết. Có một số việc, giống như phát sinh ở ngày hôm qua, đến nay như trước ký ức hãy còn mới mẻ, nhưng mà, lại đã qua 800 năm, cũng sớm đã người và vật không còn, thương hải tang điền. Cuối cùng nhất, thánh thư tài nữ hay vẫn là đã đi ra Minh Vương kiếm chủng, chuẩn bị tự mình đi một chuyến thượng quan thế gia. Vô luận có thể hay không nhìn thấy thượng quan khuyết, nàng cũng nhất định phải đi. Hôm nay toàn bộ Côn Luân giới đã xuất hiện dung chuyển báo hiệu, trước hết một bước đem bất tử huyết tộc đánh đè xuống, đem tai nạn ngăn chặn. Bởi vậy, tìm được huyết tộc mật cuốn cũng tự lộ ra càng làm trọng yếu. Lúc trước, đến cùng chuyện gì xảy ra, vì Hà lão sư không có đem huyết tộc mật cuốn truyền tới đâu? Trương Nhượng Trần lâm vào trầm tư. Nếu không là chấn ngục cổ tộc cục diện, thật sự thái vi diệu, Trương Nhược Trần cũng rất muốn cùng thánh thư tài nữ cùng một chỗ tiến về thượng quan thế gia. Bất quá, làm như chỉ kiếm nhân, chỉ có ở lại Minh Vương kiếm chủng mới có thể phát huy ra lớn nhất tác dụng, cũng tự nhất định Trương Nhược Trần phải tạm thời lưu lại. Trương Nhượng Trần chằm chằm vào thánh thư tài nữ bóng lưng rời đi, mí mắt nhảy lên. Chẳng biết tại sao, ngay tại vừa rồi một khắc này, trong lòng của hắn, đúng là sinh ra một cỗ dự cảm bất tường. Đó là một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác kỳ diệu, giống như là ở là một loại nháy mắt tinh thần lực xuyên thấu thời gian, đoán trước tương lai chuyện phát sinh. Chỉ có điều, cái loại cảm giác này tương đương mơ hồ, lóe lên rồi biến mất như cùng là sinh ra ảo giác. Nàng là tinh thần lực thánh giả, trên người lại có rất nhiều lợi hại bảo vật, làm sao có thể gặp được nguy hiểm. Mặc dù gặp được nguy hiểm, ai có thể lưu được nàng. Trương Nhượng Trần cười lắc đầu, đem trong lòng lo lắng, tạm thời trước gác lại ở một bên. Lập tức, Trương Nhược Trần ly khai Trúc Tiết núi, hướng kiếm chủng phương hướng bước đi. Kế tiếp 3 ngày, đối với hắn tương đương trọng yếu, hắn nhất định phải chống rỗng hết thảy tạp niệm, toàn tâm vùi đầu vào trong khi tu luyện. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Cách chương.